Trời, trăng và sao đều rơi vào mắt em. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thù Vinh, anh ấy bối rối nhìn về phía Đinh Bán Hạ, sau đó vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi cô nói gì cơ? Đinh Bán Hạ hớn hở. Bạn thân tôi đó, anh biết đúng không, cô ấy thích anh đó. Xin hãy gọi cô là bà Mai Hạ Hạ. Thành thật mà nói, thực ra lúc đầu cô cũng rất ngạc nhiên khi biết được. Cô hoàn toàn không ngờ Nam Nam lại thích Thù Vinh. Không đúng, những lời này không thể nói như vậy. Chính xác mà nói thì phải là cô hoàn toàn không ngờ Nam Nam lại có liên quan gì đến Thù Vinh. Sau đó khi cô truy hỏi Trần Nam, cô ấy mới ngập ngừng trả lời rằng là vì quan hệ của cô và Từ Lục Ly, nên Trần Nam mới quen Thù Vinh. Hai người trò chuyện qua lại, vậy mà Trần Nam lại cảm thấy mình bắt đầu có tình cảm với Thù Vinh. Cho nên, mình chính là bà Mai Hạ Hạ. Tuyệt đối không thể sai được. Nghe vậy, dù là Từ Lục Ly, Thư Phong hay là Khâu Lạc Lê luôn dịu dàng, cũng đều cực kỳ thấy hứng thú mà nhìn về phía Thù Vinh. Trước mắt bao người, Thù Vinh trước giờ thích chiêu chọc người khác, cũng giỏi chiêu chọc người khác nhất. Đỏ mặt, Đinh Bán Hạ lập tức cười cong eo. Lục Ly, anh thấy không? Thù Vinh đỏ mặt kìa ha ha ha. Thù Vinh, giây tiếp theo. Thù Vinh lại thấy Đinh Bán Hạ vừa rồi còn đang cười nghiêng ngả đã khôi phục lại bình thường. Đúng vậy, hơn nữa, bản thân tôi cảm thấy hơi ngại nói với anh, nên vẫn mong anh suy xét kỹ càng một chút. Ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung về hướng Thù Vinh. Thù Vinh không phụ sự mong đợi của mọi người, lại đỏ mặt thêm lần nữa. Sau đó anh ấy nhanh chóng cúi đầu sửa sang lại quần áo. Được rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, sắp phải lên sân khấu rồi. Đinh Bán Hạ cười tủm tỉm gửi WeChat cho Trần Nam. Nam Nam, mình cảm thấy cậu trực tiếp lên là được, xong xuôi rồi. Từ Lục Ly hơi buồn cười, sau đó anh xoa đầu bạn gái nhỏ nhà mình. Cô gái này, thật sự đặt hết tâm tư vào chuyện này. Đinh Bán Hạ nghiêm túc, đó là đương nhiên rồi. Nam Nam nói, nếu lần này cậu ấy có thể thành công yêu đương, em sẽ có thể được giảm một lần livestream chép sách. Đinh Bán Hạ hoàn toàn không ngờ cô nàng điên cuồng Trần Nam kia đến bây giờ vẫn chưa quên chuyện bảo mình livestream chép sách. Hơn nữa, trước đây mình còn hứa tận 2 lần. Nếu lần này Trần Nam thành công yêu đương, cô cũng chỉ cần livestream chép sách 1 lần thôi. Đây chính là sự cám dỗ rất lớn. Đinh Bán Hạ ở hậu trường thò đầu ra xem mấy người Thù Vinh biểu diễn, sau đó tặc lưỡi ngạc nhiên. Không ngờ bình thường Thù Vinh trông không đứng đắn lắm, vậy mà lúc hát lại khá tốt. Anh Từ nghe vậy thì lại vui vẻ ghi thù cho Thù Vinh thêm 1 lần nữa vào quyển sách nhỏ của mình. Vậy mà bạn gái mình lại khen cậu ta hát hay. Không thể nhịn, không thể nhịn. Mấy người Thù Vinh hát 3 bài, có rất đông đảo fan đứng dưới khán đài, còn cầm điện thoại không ngừng quay chụp. Trên mặt mỗi người đều là vẻ phấn khích không nguôi. Đinh Bán Hạ xem đến nỗi hơi xúc động, sau đó cô hỏi Từ Lục Ly. Rốt cuộc giới cổ phong là giới như thế nào? Một nơi rất thần kỳ. Từ Lục Ly cười, nếu em sẵn sàng, hoan nghênh em tới tìm hiểu. Thành thật mà nói, Đinh Bán Hạ chưa từng nghĩ có một ngày mình lại hứng thú với giới cổ phong. Cô bắt đầu thích tarot từ rất sớm trước đây, tiện thể thích luôn văn hóa Âu Mỹ. Cho dù là thích ca sĩ hay là xem show, phim điện ảnh hay phim truyền hình, thì đều là Âu Mỹ. Đại học cô học ngôn ngữ Anh, cũng là vì có hứng thú với văn hóa Âu Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do vậy, có rất nhiều người nói rằng tên cô thì khá cổ phong, nhưng không ngờ người và tên lại tương phản lớn đến vậy. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ có hứng thú với giới cover cổ phong mà Nam Nam vẫn luôn rất yêu thích. Cho đến khi gặp lại Từ Lục Ly, Đinh Bán Hạ cảm thấy mình muốn đi tìm hiểu thế giới của Từ Lục Ly, xem thế giới của anh có bao nhiêu khác biệt với mình. Cũng đi xem, người được gọi là Tô Mạc Gia. Là người như thế nào? Hội chợ manga anime ngày hôm nay chơi rất vui. Có điều, Đinh Bán Hạ vẫn không khỏi cảm thấy hoang mang và sợ hãi hội chợ manga anime. Chủ yếu là, thật sự có quá nhiều người. Sau đó cô ở bên cạnh xem các buổi biểu diễn và ca hát khác. Người dưới khán đài đông kinh khủng khiếp. Hơn nữa, không thể không nói, bởi vì ngoại hình của anh Từ quá mức xuất sắc, cho nên lúc bọn họ đi cùng nhau, tỷ lệ quay đầu thật sự cao đến đáng sợ. Thường xuyên có thể thấy các cô gái cực kỳ hứng thú nhìn Từ Lục Ly, thậm chí các coser cũng sẽ chủ động tới xin chụp ảnh chung với anh. Cách gọi tắt của cosplayer chỉ những người tham gia vào hoạt động cosplay. Các cosplayer sẽ hóa thân vào một nhân vật mà mình yêu thích. Để có thể mang đến hình ảnh gần giống nhất với nhân vật, coser cần phải tìm hiểu chi tiết về ngoại hình lẫn tính cách của nhân vật. Còn có một số câu lạc bộ cosplay chủ động đi tới hỏi từ Lục Ly. Chào anh, ngoại hình của anh đẹp như vậy, có hứng thú tới làm coser không? Nhân vật mà anh cos chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp. Từ Lục Ly thờ ơ lắc đầu, Đinh Bán Hạ mắng thầm trong lòng, bạn trai quá đẹp thì phải làm sao bây giờ? Anh trai của câu lạc bộ vẫn không chịu từ bỏ, anh ấy quay đầu hỏi Đinh Bán Hạ. Chị bé, lâu lắm rồi em chưa thấy người đáng yêu như chị. Có muốn đến câu lạc bộ của bọn em chơi không? Sắc mặt vừa rồi còn thờ ơ của anh từ lập tức sụp đổ, anh ôm lấy Đinh Bán Hạ rồi rời đi. Dụ dỗ bạn gái mình trước mặt mình, Đinh Bán Hạ cười trộm. Sau đó cô vẫy tay với anh trai nhiệt tình của câu lạc bộ lớn này. Từ Lục Ly càng mất bình tĩnh hơn. Ngoạc, làm coser mệt lắm. Trong quá trình của hội chợ manga anime, Thù Vinh còn đăng ảnh anh ấy chụp chung với Thư Phong và Khâu Lạc Lê, tiện thể chụp cả Đinh Bán Hạ và Từ Lục Ly vào. Điều khác biệt chính là, ba con chó độc thân thì mỉm cười, còn cô Đinh và anh Từ thì đan chặt 10 ngón tay. Chẳng qua, Thù Vinh rất chu đáo che mặt cho cô và Từ Lục Ly, sau đó đăng lên Weibo. Thù Vinh V, hội chợ manga anime ngày hôm nay thật sự rất sôi động, cũng rất vui khi được ca hát cùng. Thư Phong, Khâu Lạc Lê, nhân tiện, thực sự cực kỳ khinh bỉ người phát cơm chó mọi lúc mọi nơi. Đính kèm bức ảnh này, Thù Vinh rất ít khi đăng ảnh của mình, nên bài viết này lập tức tràn ngập lượt chia sẻ lại và lượt thích. Thù Vinh nói người phát cơm chó. Có phải tên điệu nhà chúng ta và Alexia không? Thù Vinh, vì sao anh phải che mặt? Em muốn xem mặt tên điệu. Hôm qua em còn cá cược với chị em rằng chắc chắn tên điệu cực kỳ đẹp trai. Anh mau xóa che mặt đi. Qua như vậy thì xem ra, tên điệu thật sự khá cao, dáng người cũng rất đẹp. Hay lắm, ngày nào cũng ghen tị với chị bé Alexia. Một, nực tâm Thù Vinh rất buồn bã. Hoàn toàn không có ai quan tâm đến mình. Thư Phong chia sẻ lại bài viết này, sau đó bổ sung. Hy vọng sau này người nào đó yêu đương, có thể tốt bụng bớt phát cơm chó lại. Khâu Lạc Lê chia sẻ bài viết của Thư Phong, lại bổ sung thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng sau này người nào đó bớt đỏ mặt lại. Đinh Bán Hạ cảm thấy mình đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ lập tức đỏ mặt của Thù Vinh. Cô ôm bụng cười hồi lâu. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Sau đó vội vàng đi lướt bình luận, quả nhiên, bình luận đều vô cùng khiếp sợ. Ý của Thư Phong và Lạc Lê là Thù Vinh sắp yêu đương sao? Lầu Trên ơi, tôi cảm thấy Lầu Trên nói đúng. Sau đó một bình luận nhảy ra, không cần đoán, người yêu của Thù Vinh là tôi nè. ID Weibo là Nam Nam tự nhủ, dưới bình luận này còn có rất nhiều người trả lời. Đang ban ngày ban mặt, đừng có nằm mơ, tỉnh đi, nên dọn gạch rồi. Tôi còn tưởng người yêu của Thù Vinh là tôi chứ. Mau nhìn này, Thù Vinh đang ở trên giường của tôi đó. Weibo hay thật, còn có thể nằm mơ. Đinh Bán Hạ yên lặng like bình luận của Trần Nam. Sau đó, Đinh Bán Hạ lại lốt lại một chút, nhắc nhở chủ bài viết ban đầu, cũng chính là Thù Vinh, like bình luận này của Trần Nam. Cô nhanh chóng tắt điện thoại, thầm nghĩ trong lòng, lại là một trận phong ba bão táp nữa trong giới 2D. Nếu nói gần đây giới lồng tiếng cổ phong và giới cover có cái gì khiến cho cả giới đều phấn khích, thì chắc chắn là buổi nhạc hội tròn 10 năm của câu lạc bộ Hải Nguyệt. Câu lạc bộ Hải Nguyệt vốn là một câu lạc bộ rất lớn trong giới 2D, có lịch sử lâu dài, còn có nhiều đại thần, đương nhiên bản thân nó là một thương hiệu rất lớn. Có điều, mấy năm gần đây, các đại thần kỳ cựu của Hải Nguyệt đã bắt đầu ẩn thân, bình thường cũng rất ít tham gia các loại nhạc hội. Kín tiếng nhất trong số đó không ai khác ngoài Tô Mạc Già. Do đó, kỷ niệm tròn 10 năm của Hải Nguyệt lần này, trước khi công bố poster chính thức, đã có không ít fan lén lút suy đoán và thảo luận xem lần này sẽ có bao nhiêu đại thần xuất hiện. Bởi vì trước đó Hải Nguyệt đã thông báo rằng sẽ có nhân vật bất ngờ xuất hiện, nên rất nhiều fan đều đoán rằng liệu có phải là Tô Mạc Già đã lâu không tham gia hoạt động nhạc hội hay không. Tôi nghĩ không thể nào là Tô Mạc Già được. Đã nhiều năm tên điệu không tham gia nhạc hội kỷ niệm. Trước đây mấy người Thù Vinh đi offline hội chợ manga anime, tên điệu cũng không xuất hiện. Tôi cũng nghĩ vậy, hơn nữa không nói đến chuyện khác, tên điệu là một diễn viên lồng tiếng, quả thực độc thoại và lồng tiếng rất xuất sắc. Nhưng tôi thích tên điệu lâu lắm rồi, trước giờ chưa từng thấy tên điệu hát, sao anh ấy có thể tham gia nhạc hội chứ? Không chắc đâu, cho dù nói thế nào đi chăng nữa, đây cũng là kỷ niệm 10 năm của Hải Nguyệt đó, nói không chừng tên điệu sẽ đi. Thật sự lâu lắm rồi anh ấy không tham gia hoạt động thế này, cũng chỉ có sinh nhật Thu Vinh là mời được anh ấy. Nếu lần này anh ấy có thể đi nói vài câu tôi cũng cực kỳ vui vẻ. Vô số người đang háo hức mong chờ tài khoản chính thức của Hải Nguyệt đăng poster chính thức của kỷ niệm tròn 10 năm lần này. Mà Hải Nguyệt rất tâm cơ để lại một vị trí trống ở trên tấm poster. Nhạc hội tròn 10 năm lần này, ngoại trừ các đại thần được ghi rõ trên poster, còn có một nhân vật thần bí cực kỳ bất ngờ xuất hiện đó. Mọi người đừng bỏ lỡ nhé, nhiều nhân vật kỳ cựu cùng nhau lên sân khấu, các bé yêu không tới nhạc hội chơi sao? Phòng YY 12.345.678. Chờ các bạn đó, cách diễn đạt này của Hải Nguyệt càng khiến cho người ta chờ mong kỷ niệm tròn 10 năm hơn. Cho tới khi, cuối cùng điều mà nhiều fan đang thầm chờ mong cũng tới, ngày 23 tháng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi nhạc hội trực tuyến kỷ niệm tròn 10 năm của Hải Nguyệt chính thức bắt đầu. Cách chương.